Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2539, Diệp Minh đâu cô nâng mắt lên, nhìn về phía sau, cô đang tìm bóng hình cao lớn kia không có. Anh không trở về, Diệp Minh, khuôn mặt nhỏ Hà Băng thoạt cái trắng bệch cô lầm bầm hỏi. Diệp Minh đâu, chị dâu, xin lỗi. Tiễn đao, cốp, một tiếng quỳ xuống, cậu ta ôm lấy chân Hà Băng, khóc ròng. Chị dâu thủ trưởng vì bảo vệ bọn em, không về được. Không về được, ba chữ này, ong, một tiếng nổ tung bên tai Hà Băng, tay chân cô lạnh ngắt ngay cả huyết dịch cũng đông cứng, con người trong suốt dại ra, mờ mịt. Ý gì thế cô không hiểu, không về được là có ý gì? Băng băng, Dương Kim Đậu cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Hà Băng, bà đưa mấy thứ tới, nức nở nói. Băng băng, đây là Diệp Minh bảo mẹ đưa cho con. Hà Băng dù mắt vừa nhìn, là sợi dây đỏ kia cô đưa tay nhận chiếc nhữ lý kim cương vân lặng lặng nằm trong lòng bàn tay cô. Băng băng, còn có cái này, Diệp Minh tặng cho con. Đóa hoa sơn trà nhiễm máu. Hà Băng nhẹ nhàng nâng mắt trong tay Dương Kim Đậu cầm một đóa hoa sơn trà, trên hoa dính đầy máu, nhìn kiều diễm dị thường. Anh chưa từng tặng cô hoa. Người đàn ông này không hiểu lãng mạn cũng không tặng hoa. Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa. Hà Băng vươn tay nhận lấy. Băng băng, xin lỗi, đều là mẹ sai, là mẹ hại Diệp Minh. Chị dâu thủ trưởng không còn nữa rồi, thủ trưởng chúng em đã đi rồi, mọi người đều bật khóc, tất cả mọi người đang nói với cô. Hà Băng cảm thấy đầu váng, cả đầu đã nổ tung. Tâm trí hoảng loạn, đủ rồi, nắm chặt chiếc nhẫn kim cương và hoa sơn trà trong lòng bàn tay, cho tới khi lòng bàn tay nắm đến đau cô rồng lên một tiếng. Mọi người cứng đờ kinh ngạc nhìn Hà Băng. Trên mặt Hà Băng khô khốc một giọt lệ cũng không có, đôi mắt trong suốt lướt qua mặt từng người có mắt tại chỗ. Sông gặp người chết thấy xác thu hồi nước mắt của các người, đợi khi tìm được xác của anh, giữ đến tang lễ của anh ấy rồi hãng khóc. Mọi người đều bị khí phách một thân của Hà Băng uy hiếp, bọn họ kinh ngạc nhìn Hà Băng, quên mắt phản. Ứng, Dương Kim Đầu cũng khiếp sợ nhìn Hà Băng, bà tuyệt đối không ngờ Hà Băng sẽ có loại phản ứng này. Hà Băng yêu Diệp Minh, sâu tận xương tùy. Diệp Minh mắt cô chưa chắc có thể chịu được, cách chương.